Ngày đó, đại thần có thể mở đường hầm thời không đến tương lai cho thái cổ chư thần, hoàn toàn là dựa vào hai loại bảo vật này. Lần đầu tiên, ma chủ tỏ vẻ vô cùng phẫn nộ. Thời không, huynh dạy đồ đệ hay lắm. Hôm nay tiểu đệ rửa nhục cho huynh, dụ huynh thành lý môn hộ, rồi quát vang hai tên vô sỉ tiểu nhân thí sư, thường cho thời không cả đời anh hùng, sau cùng lại bị hủy trong tay các ngươi, đúng là không đáng, chết đi này. Tiếc là thái cực đồ không ở đây, người chết chính là ngươi. Hai vị tổ thần cười lạnh, họ cầm hai bảo vật trao cho nhau, thời không giao dùng, hủy diệt khí tức tràn vào ma chủ, trời đất dường như sụp đổ, đệ tam giới chấn động gần như sụp đổ. Ma chủ lộ vẻ khí thôn sơn hà, điên cuồng lao vào thời gian chi thần và không gian chi thần. Cùng lúc ngoài xa tắp của trung ương cổ đại lục truyền lại một cỗ khí thức hùng hồn cực tốc lao tới. Hai tổ thần cười vang, hiểu rằng thái cổ cự hung họ đợi đã tới, không còn gì phải sợ. Bại cục của ma chủ đã được định sẵn. Hào quang lóe sáng, thần nữ độc cô Tiểu Huyền xuất hiện tại chiến trường kiểu lớn. Ma chủ thúc thúc, một vị thái cổ hùng nhân đã đến rồi. Thái cổ cự hùng tới cực nhanh, chỉ vài hơi thở đã từ xa tít tới chiến trường. Hoàng vân mênh mang che kín tinh không vô tận, sát khí tràn rộng, cảm giác hoảng sợ khiến cho các cao thủ muốn thổ ra, cơ hồ như thu thủy màu vàng rực nhuộm khắp trời. Trời ơi, hóa ra chính là hắn, sao có thể thế chứ, hắn vẫn còn sống ư? Cự hùng đáng sợ này bị phong ấn tại đệ tam giới chăng? Ngoài ra, các thiên giai cao thủ thấy sát khí vàng rực liền đoán ra là ai tới, đủ thấy uy danh của cự hùng cỡ nào. Tiếng cười điên cuồng động trời cuồn cuộn trong đám mây vàng, một thân ảnh không ngừng biến đổi như ma quỷ đứng sừng sững giữa tầng không. Độc cô Tiểu Huyền dục, ma chủ thúc thúc, mau triệu hoán thái cực đồ đi. Còn chưa được, luân hồi môn bất ổn, không thể loạn động được. Mà chủ, người còn nhớ ta sao? Không ngờ có ngày chúng ta lại gặp mặt. Thân ảnh kia loáng lên lạn sát khí, một cự nhân cao 10 trượng, toàn thân phủ màu vàng sậm tiến ra. Người là Huyền Hoàng, nhớ chứ? Đương nhiên là nhớ rồi. Mà chủ và hai vị thần đình chỉ quyết chiến, đứng trên không mà nói. Người sinh ra trong tiền địa Huyền Hoàng nhị khí, sao giờ còn mỗi hoàng sát huyền khí đâu rồi? Huyền Hoàng diễn biến, cần một là được rồi, giữa ta bỏ huyền khí, truyền tu hoàng khí. Mà chủ, ta vĩnh viễn ghi nhớ ân tình của mấy tên các ngươi, suýt nữa phong ấn ta đến chết tại đệ tam giới. Trong tiểu lục đạo vốn có một đạo thuộc về ta, nhưng các ngươi điên thủ bài xích, hôm nay ta phải thanh toán cho bằng hết. Các thiên giai cao thủ ngoài xa cực kỳ kinh hãi, không ngờ ma chủ và Huyền Hoàng lại có ân oán như thế. Thực lực đương nhiên phải khủng khiếp. Năm xưa, y có thực lực muốn thành nhất đạo chi chủ trong tiểu lục đạo, chắc phải là nhân vật không kém hơn những ma chủ, thời không đại thần, độc cổ bại thiên hay là quỷ chủ. Ma chủ cười lạnh mà nói, để người nhập chủ tiểu đạo lục sao được chứ? Chúng ta chơi ván cờ tiền địa, phóng theo đại lục đạo, còn ngươi làm gì lại định mang họa gieo cho kẻ khác, làm sao chúng ta dùng chứa người được? Huyền Hoàng là lão bất tử của lão bất tử, nhất thần tu vi thâm bất khả trắc, mà suýt bị bọn ma chủ suýt nữa phong ấn đến chết tại đệ tam giới. Ân oán trong lòng đương nhiên sâu đậm, Ben lạnh lùng quát, nói lắm cũng vô ích, hôm nay ta và các ngươi phải kết liễu một trận. Được, hôm nay cùng kết liễu đi. Ma chủ dù đối diện tam đại cao thủ mà vẫn hảo khí sùng thiên. Lúc đó sát khí vô tận trên không trung ngự thành một lá cờ bay vào tay Huyền Hoàng, trải ra loạt xoạt liên tục chấn vỡ trời cao. Huyền Hoàng kỳ là Huyền Hoàng kỳ giết cả ngàn vạn người. Ngoài ra các thiên tài cao thủ sôi lên, tựa hồ đang cũng biết là hung kỳ đó. Ma chủ thúc thúc, thu hồi thái cực đồ về đi. Lần đầu tiên độc cốt Tiểu Huyền tỏ vẻ lo lắng. Không được, luân hồi môn mới hình thành, không thể mà bỏ uổng được. Ma chủ dứt khoát cự tuyệt. Thời gian chi thần và không gian chi thần cười vang, thấy ma chủ luyện thành thiên bảo mà không thể dùng, họ lại có thánh khí của thời không đại thần. Thái cổ cự hùng Huyền Hoàng có tuyệt thế hùng kỳ, ác danh vàng xa, ma chủ chết chắc. Đương nhiên, chính thực lực của thái cổ cự hùng Huyền Hoàng mới khiến cho họ an tâm hơn cả. Y là một trong vài nhân vật đủ tư cách đấu với ma chủ. Không công bằng, các người có thánh khí bảo vật, ma chủ thúc thúc lại không có. Ba người gợi định liên thủ đối phó với thúc thúc, ta phải tham chiến thôi. Huyền Hoàng cười lạnh, không phải nhà đầu của độc cô bại gia sao? Ta nghe nói phụ thần của ngươi đã xong rồi.

biến ngay ba vị thiên giai cao thủ thành hai đồng, tuyệt chiêu vạn cổ giai không, xứng danh quỷ thần mặc trắc, kinh thế đại thần thông. Toàn thân của y đậm đặc ba tính, hình như không quan tâm đến chuyện gì, không nhìn ba kẻ bại trận lần nào nữa mà lao tới phía trước. Không không trợn trừng cả mắt, sáng lên như ánh sao, thanh thiên lãnh khốc này khiến nó rung động, thoáng sau mới tỉnh ngộ. Cái gì, vạn cổ giai không, hình như là đại thần thông của Gia Gia. Ồ, đừng đi. Nhưng tốc độ của Hắc Phát thành niên quá nhanh, thoáng chốc đã dẫn vào chiến trường hỗn loạn. Vẻ mặt của Không Không vô cùng kích động, lẩm bẩm mà nói, đợi vậy, rồi quay lại, bật cười nhìn ba thiên giai cao thủ đang kinh hãi, xen lẫn phẫn nộ trên không trung. Ba người lúc này chỉ chừng 7-8 tuổi, vẻ mặt hoảng sợ cùng cực. Thiên giai tù vị bị hủy, miễn cưỡng vẫn phi hành được, nhưng không đối phó nổi một thần linh thông thường. Không Không nhìn lại ba đại hài tử, cười hăng hắc đầy xấu xa. Mắt của nó ánh lên cái vẻ nhìn rành mãnh, hai tay bẻ răng rắc liên tục như cao thủ đang chuẩn bị giãn gần giãn cốt. Hừ ha ha, không phải các ngươi muốn bắt ta sao? Được, Không Không ta ứng chiến cùng tam đại cao thủ quyết phần cao thấp. Vù một tiếng, tiểu bất điểm lao tới quát lớn, thật đánh, thật đánh, thật đánh này. Tuy lời lẽ hùng hãn nhưng còn giọng líu lô, đương nhiên chiêu thức xuất thủ lại không mềm mại tí nào. Bịch, bịch, a à, tiểu quỷ ngươi, cốp. Ái chà chà, tiểu quỷ người dám sao? Chát, tên nhóc này dám sao? Không Không chẳng buồn quan tâm đến chiêu thức, học cách thần nam đối phó với thời gian chi thần và không gian chi thần, đánh đấm loạn xa, quả là chà nào còn đấy. Đôi tiểu quyền đầu vẫn thực lực đấm liên tục lên mình của bà thiên giai cao thủ. Đáng thương cho ba người bọn họ, bị tiểu quỷ đánh cho thất điên bát đảo, liên tục mắng chửi nhưng đành bó tay. Tuy rằng thân thể của bọn họ cao lớn hơn tiểu tử một tuổi Không Không, nhưng tu vi còn kém quá xa, còn là đại sỉ nhục. Ba người thật muốn thổ huyết, nằm mơ cũng không ngờ có ngày bị một tiểu quỷ rành mãnh dần cho no đòn như vậy. Tiểu quỷ quả nhiên lắm trò, tuy không xuất sát thủ nhưng thủ đoạn khiến người ta không chịu nổi. Chỉ nửa khắc ngắn ngủi, cả ba đã bị đánh cho u cả đầu. Không Không đùa đến cao hứng, ba thiên giai cao thủ phẫn hận nghiến răng kèn kẹt. Tiểu quỷ quá xấu xa, chụp được ai là giữ rịt lấy, gõ mạnh lên trán khiến cho họ đau đến nỗi chảy đầy nước mắt, mới dừng tay, mới đối phó với người tiếp theo. Tiểu quỷ, tiểu thí hai, quả thật mất mặt quá, đường đường thiên giai cao thủ lại bị một tiểu mao hải đánh cho chảy cả nước mắt, khiến cho họ muốn đập đầu vào tường mà tự sát. Lúc này tuyệt thế cự hùng Huyền Hoàng và ma chủ đang đại chiến kịch liệt, dù họ đã dùng thánh khí giữ vững tầng không nhưng dao động phát ra vẫn vô cùng đáng sợ. Trận chiến giữa hai người đến hồi kịch liệt, không còn thấy thân ảnh họ mà chỉ thấy Huyền Hoàng Kỳ và Thí Thiên Hùng Khí Độc Cô giao phòng với nhau. Hai người tựa hồ đang thi triển đại thần thông khác, bất chấp tất cả hủy diệt đối phương. Trên tầng không bị phong tỏa cũng sôi lên. Trận chiến quyết tử này nếu không có đột biến, chắc chắn chỉ có một trong hai người Huyền Hoàng hoặc ma chủ sống sót. Hắc Phát thành niên không phát ra khí tức, nhưng uy lực vô hình rải khắp chiến trường khiến cho các thiên giai cao thủ phải liếc nhìn. Người là ai, mau lùi lại, không được tựa nước đục thả câu. Một vị thiên giai cao thủ chắn trước mặt Hắc Phát thành niên bổ ra một chưởng. Mắt của Hắc Phát thành niên xẹt ra lãnh quang, phất tay phải, một cảnh tượng đáng sợ diễn ra, không rõ là ảo ảnh hay ma thần chân thật. Một bàn tay khổng lồ phủ kín lông đen hợp cùng với bàn tay thành niên phất tới, đáng sợ như thú trảo. Xoạt một tiếng, thú trảo xé toang một cánh tay của vị cao thủ kia, đoạn xé thân thể đối phương làm đôi. Huyết thủy phun trào, khắp đời bốc lên mùi máu tanh. Một đạo hồn ảnh lúc bấy giờ cũng lập tức bay ra. Hắc Phát thành niên không đuổi tận giết tuyệt, cũng không dùng đại thần thông diệt hồn phách đối phương. Thú trảo biến mất, thành niên tiếp tục đào tới, tựa như chưa từng có ý động thủ. Không ít người cạnh đó quan sát được tất cả, trong lòng vô cùng kinh hãi. Giết thiên giai cao thủ không đáng kể gì, nhưng Hắc Phát thành niên ẩn ước phát ra khí thế duy ngã độc tôn, coi thường tất cả, kể cả cường địch không gì ngăn cản nổi. Hiện tại ai cũng hiểu rằng y không phải tầm thường, không thể đối địch hoặc ngăn cản nổi y. Thành ra tất cả bọn họ đều lặng lẽ lui lại nhường đường cho Hắc Phát thành niên. Hắc Phát thành niên lặng lẽ lao thẳng đến chỗ thần nam, lần này không ai công kích mà y chủ động xuất thủ. Đối tượng là các thiên giai cao thủ thuộc phe thời không nhị thần. Lúc này họ đang điên cuồng tiến công không gian bị cấm cố để cứu hai vị tổ thần ra. Một đạo ma quang khủng khiếp như nguồn gốc hủy diệt từ cửu u địa vực, nhưng nhanh chóng che kín hai thiên giai cao thủ.